Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 172, một nhóm người có chút ngốc nghếch đã gây ra chuyện rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo Miêu ngay lập tức bùng lên ngọn lửa, không chút sợ hãi lao về phía trước, đuổi lùi một dây leo hung hãn, dây leo dương nanh múa vuốt, buộc phải thể hiện chút đáng thương. Chỉ có điều đáng thương cho chủ nhân, yếu đuối vô dụng của nó đang run rẩy phía sau cùng với Việt Trạch. Hai ngự thú của Việt Trạch đều không phải là hệ chiến đấu. Bản thân Việt Trạch vốn đã là người hỗ trợ, chỉ huy, trong cuộc hỗn chiến này có vẻ hơi yếu đuối. Chỉ thấy hai cái mặt khỉ bỗng nhiên từ góc nhảy ra, thực hiện một cú giết mặt, một tiếng gầm vang lên. Hai cái mặt khỉ bị xé thành mảnh vụn giữa không trung. Báo vàng từ bên trái của hai người đột ngột nhảy lên. Một cú chí mạng chặn lại hai con mặt khỉ nhỏ. Dây leo cuốn quanh nụ hoa rõ ràng đã bắt đầu trở nên kích động. Phối hợp với nhịp thở của nụ hoa bắt đầu vung vẩy những chiếc lá nhỏ. Cùng với một mùi hương khó tả tràn ngập, toàn bộ cây cối trong phòng đều bừng tỉnh. Đèn dầu liên tục lung lay, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào sự biến đổi khổng lồ sắp xảy ra. Không biết từ lúc nào, nhân ngư đã được Rebecca thả ra, giọng hát trong trẻo du dương khiến tinh thần của mọi người dần hồi phục. Hương thơm vẫn âm thầm tỏa ra, làm cho tâm trí người ta rối bời. Thậm chí phản ứng của ngự thú cũng chậm lại nhiều. Chắc chắn đây là một nhà lãnh đạo bùng nổ. Vào khoảnh khắc cây cối bùng nổ, trong đầu mọi người đều lóe lên suy nghĩ này, ngay lập tức bị bao vây bởi một đám người nhỏ hình túi hoa. Các cánh hoa túi dường như chứa đầy chất lỏng màu trắng. Chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, chất lỏng đã chảy xuống. Đường Ninh nhạy bén tránh được vài cú tấn công của hoa túi. Chất lỏng trắng đã đốt cháy mặt đất đá lên đến 5 cm. Thậm chí còn kêu răng rác. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, nhưng nhìn quanh đều bị hình bóng hoa túi bao vây. Họ thậm chí không thể nhìn thấy khe hở ở đâu. Trong lớp bảo vệ mà nhân ngư cố gắng duy trì, bọn họ dựa lưng vào nhau, che mặt lại. Bên tai toàn là âm thanh của hoa túi đang ào ạt tấn công. Như gió bão qua đi không chút thương xót. Âm thanh gọi nhau của đồng đội vang lên bên tai. Nhưng tiếng gió quá lớn, căn bản không nghe rõ. Thoáng nhìn thấy là Rebecca đang lo lắng nói gì đó với họ. Nhân ngư không chịu nổi nữa rồi. Tất cả mọi người chấn động. Đường Ninh ngay lập tức triệu hồi khiếu thiên. Một tiếng hú vang vọng, làm đảo lộn ngày đêm, xung quanh ngay lập tức chìm vào bóng tối. Âm thanh gầm thét bên tai đột ngột dừng lại, thính giác của mọi người bỗng nhiên hồi phục, cảm thấy thế giới thật yên tĩnh. Giây tiếp theo, họ nhận ra có điều không ổn. Lớp năng lượng của nhân ngư đang mờ mờ phát ra ánh sáng xanh, trong bóng tối cực kỳ nổi bật, còn xung quanh, những quả cầu ánh sáng màu đỏ vàng từng chút một bao vây họ. Đột nhiên sáng lên, mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Chặn nó lại, giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên. Tất cả mọi người đều giật mình, mở mắt ra, nhìn thấy cô gái nhảy múa bị con hổ trắng và tinh linh hoa phía sau đuổi theo. Hoảng loạn lao vào đám hoa túi. Biến cố này đã thành công làm rối loạn thời gian đếm ngược của túi hoa, bắt đầu từ từ tản ra. Nhưng đúng lúc đó, thời gian sử dụng khả năng của khiếu thiên đã hết. Vài ngọn đèn dầu mờ ảo đã phơi bày toàn bộ tình hình ở đây. Túi hoa lại một lần nữa rơi vào trạng thái cuồng bạo. Không được bật đèn, nhanh tắt đi, Đường Ninh nhanh chóng hét lên. Rebecca cuối cùng cũng tìm được cơ hội để vào trận. Vài cơn gió từ súng bắn qua, đèn dầu lại tắt ngấm. Lần này họ nhắm mắt lại quyết định cược một ván. Lá chắn của nhân ngư cũng được thu hồi. Ánh sáng ma quái của túi hoa lấp lánh xung quanh họ. giống như những đôi mắt không rời nhìn chằm chằm. Hơi thở nhắm mắt lại vẫn nghe thấy, nhịp tim đập mạnh đến mức không thể che giấu. Long tức, giữa sự im lặng không thể chịu nổi, bỗng nhiên có một câu như vậy xuất hiện, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn, nặng nề, hàng chục con rồng từ cánh cửa lớn bị phá vỡ lao vào. Ngọn lửa từ miệng chúng như thảm chăn tiến tới từng lớp. Địa Long và Hồng Xuyên đã trực tiếp xông vào vòng vây của túi hoa, dùng đuôi và thân mình chắn trước mặt họ. Qua những kẽ hở, cảnh tượng trong mắt chỉ còn lại biển lửa, như một con phượng hoàng kiêu hãnh gào thét lao ra. Ngọn lửa đỏ đủ sức xua tan mọi sợ hãi, thực vật trở nên hỗn loạn, không còn thời gian để chú ý đến những con mồi mà chúng vốn sắp sửa tóm gọn. Tứ tán khắp nơi chỉ mong sống sót. Một đợt tấn công cuối cùng cũng dừng lại. Địa Long và Hồng Xuyên từ từ di chuyển thân thể, thả Đường Ninh và những người khác ra. Vảy rồng lấp lánh trước mắt, ngay lập tức là ngọn lửa khắp nơi, trong bóng tối vô cùng chói mắt. Trên không trung bay lượn những cánh hoa, lá bị vỡ vụn, dấu vết cháy đen trên mặt đất khiến người ta dễ dàng nhận ra những mảnh vụn. Trên đầu có vài con rồng con đang không ngừng bay lượn. Trong số đó có cả Ngộ Không quen thuộc với họ, bên cạnh được bảo vệ bởi những con rồng đất. Như thể cảm nhận được ánh mắt của họ, Long tộc đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Đủ loại, hoa mắt, kèm theo cảm giác an toàn vô song. Đừng sợ, chúng ta đều ở đây. Bị những con rồng con bảo vệ như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Đây có phải là sự tự tin của Bạch Hiền không? Ha ha mọi người, hy vọng chúng tôi không đến muộn. Bạch Hiền cưỡi trên lưng Mạc Tư, ánh lửa chiếu sáng sự tự tin và tinh quái trên mặt hắn, chói mắt và khiến người khác không thể không ghen tị. Cảnh tượng hoàn hảo này nhanh chóng bị hai người phía sau phá vỡ. Ôi, cưỡi rồng thật sướng, nhưng chỗ này vẫn hơi nhỏ. Cảm giác những con rồng này có chút không thoải mái. Chu Ngạn ngồi trên lưng Đạo Long, vuốt ve vảy trên cổ nó. Người phía sau, Lăng Vị cũng cưỡi một con rồng bốn chân đến. Với kinh nghiệm, cô rõ ràng bình tĩnh hơn Chu Ngạn nhiều, hoàn toàn không để ý đến hắn. Nhìn về nhóm Đường Ninh, lão đại, mọi người không sao chứ? Hàng chục con rồng con tạo thành hàng rào, không gian ở đây rõ ràng trở nên chật chội, nhưng không ai cảm thấy điều đó. Đùa à, cảm giác an toàn đầy ắp ai mà không thích chứ? Bạch Quỳnh nhảy ra, chạm vào Mặc Tư bên cạnh Bạch Hiền. Đệt, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi, nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm để trò chuyện. Cô gái nhảy múa đang bị nhóm Bạch Hiền đuổi theo, đã làm rối loạn đội hình của túi hoa, rồi lao vào một bông hoa đỏ khổng lồ. Lúc này, động tác của bông hoa bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, còn có âm thanh hô hấp vọng lại. Phù, phù, một cái, rất nhẹ, nhưng nặng nề hòa cùng nhịp tim của vài người, mang theo một ý nghĩa khó nói lên lời. Vù, một con đại bàng lẹ làng bay qua, thể hiện tài nghệ bay lượn cao siêu. Trên đầu mọi người quẹo một cái, kéo theo những con rồng con khác cũng cùng nhau kêu lên. Nhưng dường như chúng quên một điều, không phải tiếng kêu của con rồng con nào cũng giống như đại bàng. Điều này dẫn đến ngao, giống, những âm thanh kỳ quái khiến cho dàn hợp xướng này trở nên rất hài hước, khiến họ lấy lại được tỉnh táo. Chỉ có Bạch Hiển là không bị ảnh hưởng, mà bọn rồng con dường như có phương thức giao tiếp của riêng mình, hoàn toàn không thấy có gì là sai, kêu la cực kỳ vui vẻ. Đường Ninh im lặng thu hồi ánh nhìn. Vừa rồi, khi nhịp tim và hơi thở của hắn hòa vào nhau, chỉ cảm thấy ngực mình ngày càng chặt, như thể đang bị cái gì đó đè nén, hay nói cách khác, bị cái gì đó hút chặt. Hô hấp vô cùng khó khăn. Kết quả là khi rời khỏi sự kiểm soát tinh thần mới biết, đó chỉ là ảnh hưởng tinh thần mà bông hoa mang lại, nhưng sức mạnh lại rất lớn. đủ để khiến họ nhìn mình hướng về phía cái chết. Quay đầu nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền đã kéo Mặc Tư đến một đống tro đen đang cháy. Cúi người xuống với tay chạm vào. Tình huống xảy ra ngay lập tức. Một cơn gió thổi qua, làm cho đống tro bay tứ tung. Bạch Hiền còn chưa kịp nghĩ gì, đã cảm thấy một lực mạnh trên vai, bị kéo ngã xuống đất. Là Tiểu Phong. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tiểu Phong dần dần lớn lên, trở nên thô kệch. Những dây leo màu xanh đơn độc đứng trên mặt đất, rễ cây cũng bắt đầu phát triển, sâu sâu ăn vào những khối đá. Dây leo dần dần biến thành một nhóm bụi rậm, vài dây leo tấn công to khỏe nhẹ nhàng đung đưa. Nhưng mọi người đều biết, một đòn tấn công của dây leo đủ để khiến nội tạng họ vỡ vụn. Tại sao Tiểu Phong lại bất ngờ lộ ra thân phận thật? Đây có phải là thân phận thật của nó không? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu mọi người. Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, những con rồng con bên cạnh đã cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu từng bước lùi lại, chắn phía trước. Họ tạo thành một bức màn chắn vững chãi. Trong nháy mắt, âm thanh hô hấp của bông hoa khổng lồ ngày càng nặng nề, động tác cũng trở nên rõ rệt hơn. Trong ánh mắt mong đợi, Busi của mọi người, nó chậm rãi mở cánh hoa. Một cô gái nhảy múa lớn gấp vài lần so với trước đây xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, điều khiến mọi người càng thêm căng thẳng là bên trong bông hoa đang mang thai một con hoa yêu hình nhện. Nửa thân trên đẹp đẽ như hoa yêu, nửa thân dưới với tám chân nhện hung dữ và mạnh mẽ. Toàn thân còn mang theo chất dịch mang thai, chưa khô ráo, đang từ từ duỗi mình. Đây là một chủng tộc cấp tướng vừa mới sinh ra. Mọi người đều khó có thể kìm chế sự choáng váng. Những sinh vật mới sinh ra từ chủng tộc đã mang theo một sức ép không thể bỏ qua. Một chủng tộc cấp tướng mạnh mẽ như vậy, lại trực tiếp sở hữu sức mạnh lên đến cấp 80. Không đúng, tình hình của nó không ổn. Việt Trạch chỉnh lại kính mắt, phát hiện ra điều khác thường. Chưa nói đến việc số lượng chủng tộc cấp tướng trong ký ức của tôi là cố định, nhưng theo tài liệu lịch sử, mỗi loài cấp tướng đều sở hữu trí tuệ tương đương với con người. Sống lâu hơn, khả năng mạnh mẽ hơn, luôn có vô số chủng tộc vây quanh, chính là lý do mà chúng khó mà bị đánh bại hay tiêu diệt. Chủng tộc cấp tướng biến mất cùng với chủng hậu sau cuộc đại chiến trước. Từ đó chưa ai từng thấy, mà ở đây lại xuất hiện. Hắn do dự một chút, mọi người đều hiểu ý nghĩa của hắn. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa thấy, có gì không rõ ràng nữa? Không chỉ là có người, hoặc nói một nhóm người, đang cố gắng nuôi dưỡng chủng tộc. Không biết họ tìm đâu ra gen chủng tộc, vừa tới là đã có một cú sốc lớn như vậy, động tĩnh lớn như thế. Tầng lớp cao cấp trong chợ đen chắc chắn không thể không biết. Vậy thì sức mạnh của nhóm người này rốt cuộc lớn đến đâu? Thật sự rất đáng để suy ngẫm. Nhưng lúc này, không thích hợp cho họ thả lòng thảo luận. Cô gái đang nhảy múa vì được nuôi dưỡng nên sức mạnh yếu đi một chút, nhưng trong thời gian ngắn đã dần dần phục hồi. Khí thế trên người cũng từ từ tăng lên. Một cảm giác áp bức mãnh liệt khiến họ ai cũng khó thở, mặt mũi tái nhợt, không thể cử động. Hết chương 172. Cách chương.